Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, 265, chương 265, cùng nhau tao ngộ như vậy nhiều kỳ quỷ đáng sợ sự. Hơn nữa đến cuối cùng đều đến dựa Phạn Lão Sư mới có thể hoàn mỹ giải quyết. Diêm Bộ trưởng đối Phạn Lão Sư coi trọng cùng tín nhiệm sớm đã đạt tới đỉnh điểm, hắn vừa nhìn thấy Phạn Lão Sư mặt mày buông xuống, môi mỏng mân khẩn, hình như có nghi ngờ bộ dáng, trái tim liền sẽ theo bản năng mà trừ trừ. Vì thế giờ phút này, hắn lập tức vượt trước vài bước, nhỏ giọng vội hỏi, Phạn Lão Sư, này Tôn Trạm Ngọc có cái gì vấn đề? Phạn Già La đôi mắt nháy mắt, đen nhánh đồng tử mới có tiêu cự, lắc đầu nói, không, không có gì vấn đề. Trước đêm này đó đồ cổ đều đưa đi phòng thí nghiệm kiểm tra đo lường đi, Diêm Bộ trưởng lúc này mới yên tâm, lập tức làm bốn vị người thu thập ký trao quyền thư. Sau đó đêm này đó chân bảo mang đi, Cảng Thành bên này phú thương phần lớn có thu thập đồ cổ yêu thích. Hơn nữa rất nhiều bán ra giá trên trời tác phẩm nghệ thuật. Phần lớn đều là bọn họ xào lên. Cho nên bên này phòng thí nghiệm so to lớn lục cũng không kém. Các loại cao tinh tiêm thiết bị cũng là cái gì cần có đều có. Bốn vị người thu thập kỹ thuật diễn có thể nói xuất thần nhập hóa. Tiến vào phòng thí nghiệm sau đôi mắt không xê dịch mà nhìn bọn hắn chằm chằm bảo bối. Cái trán còn liên tiếp đổ mồ hôi. Phảng phất sợ giám định kết quả lệnh chính mình hoàn toàn thất vọng. Tống Duệ nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn trong chốc lát, hướng Diêm Bộ trưởng lắc đầu, nửa thật nửa giả, trên đời không có gì đồ vật có thể nửa thật nửa giả. Phàm là dính một chút hư, đó chính là giả, vì thế Diêm Bộ trưởng minh bạch, những người này là ở chỗ này cùng chính mình diễn kịch đâu. Nhưng Tống tiến sĩ phán đoán không thể tính làm chứng theo. Nếu bọn họ khăng khăng chính mình cái gì cũng không biết, ở tìm không ra sơ hở dưới tình huống, Diêm Bộ trưởng cũng không thể lấy bọn họ thế nào. Trải qua 2-3 thiên kiểm tra đo lường, kết quả ra tới, này phê hoa giá trên trời đặt mua chân bảo quả nhiên đều là hàng giả. Bốn vị người thu thập mỗi ngày 24 giờ ngâm mình ở phòng thí nghiệm. Cơ hồ là mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm này đó kỹ thuật viên làm xong kiểm tra đo lường. Tự nhiên là không có gì lời nói có thể phản bác. Bọn họ hoặc ngửa mặt lên trời khóc ròng, hoặc đấm ngực dừng chân, hoặc không dám tiếp thu, bộ dáng một cái so một cái bi thống, đều nói tốt cương dùng ở lưỡi dao thượng. Này không, đoán trước bên trong kết quả vừa ra tới, bọn họ kỹ thuật diễn liền bạo phát, Diêm Bộ trưởng lười đến bồi bọn họ diễn kịch, tùy tiện vài câu liền đem người đuổi rồi. Âm thầm lại mệnh điều tra viên thời thời khắc khắc giám thị tương quan hiểm nghi người. Có thể bắt tay duỗi đến Trung ương Viện Bảo tàng. Sau lưng người này mạng lưới quan hệ đại đến khó có thể tưởng tượng. Phạn Già La lại ngăn lại vài vị người thu thập. Hỏi, này đó đồ dỏm các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Bốn người uể oải xua tay. Các ngươi nhìn xử lý đi. Lưu tại trong nhà cũng là uổng bị chúng ta thương tâm một hồi, dứt lời bước chân lảo đảo mà đi rồi. Bóng dáng có vẻ thập phần hiu quạnh, nhưng bọn hắn hảo kỹ thuật diễn, Phạn Già La lại căn bản vô tâm xem xét, chỉ là đem kia Tôn Độc Sơn Trạm Ngọc khắc mà thành hoa sen để vào tủ sắt. Suốt đêm mang về kinh thị, đến phòng thí nghiệm sau, hắn đem kia Tôn Hoa Sen Trạm Ngọc bày biện ở bàn dài thượng. Lại đem Sơn Hải Hắc Ngọc, ngà voi ngồi Phật, đại đêm sáu tay thần tượng chờ đồ dỏm dựa theo trước sau trình tự bày biện thành một trường bài. Dụng trường tâm treo không lau mà qua, thấy hắn dị thường hành động, Diêm Bộ trưởng lại bắt đầu khẩn trương, vội vàng bước tiểu toái bộ chạy đi lên, tiếng nói khô khốc hỏi, Phạn Lão Sư, này đó đồ dỏm lại làm sao vậy? Không phải đã giám định qua sao? Còn có thể lại ra vấn đề, hay là chúng nó bên trong cũng có cái nào thành tinh? Không trách Diêm Bộ trưởng sẽ như vậy tưởng, hắn là thật sự bị kia cây có thể ăn thịt người dây đằng dọa sợ. Gần nhất một đoạn thời gian mỗi ngày buổi tối nằm mơ bị dây đằng quấn thân. hút hết huyết, ném ở kia tòa bạch sâm sâm cốt trên núi. Bóng ma tâm lý trọng đến căn bản vô pháp thoát khỏi. Thẳng đến lúc này hắn mới hiểu được, quốc gia ban phát lệnh cấm cũng là rất có đạo lý. Kiến quốc lúc sau bất luận cái gì động thực vật đều không nên thành tinh. Nếu không thế giới không phải lộn xộn sao? Hắn nguyên bản chỉ là khổ chung mua vui, tùy tiện trêu chọc một câu, lại không liêu phạn già la đáp án thiếu chút nữa làm hắn đương trường biểu diễn một cái đất bằng. Quăng ngã, ngươi nói không sai, này đó đồ dỏm bên trong đích xác có một cái thành tinh, Diêm bộ trưởng mồ hôi lạnh nháy mắt liền. Hạ xuống, bước chân liên tục sau này lui, cũng không dám nữa tới gần bàn dài. Nhưng thật ra Tống Duệ thấu đến càng gần một ít, nắm kính lúp, từng bước cẩn thận xem xét, xong rồi còn mang lên bao tay. Đêm này đó đồ dỏm lần lượt từng cái sờ soạng một lần. Diêm bộ trưởng là thật sự phi thường bội phục Tống tiến sĩ dũng khí. Nói trở về, hắn cùng Phạn lão sư tựa hồ đều là cái loại này to gan lớn mật. Không chỗ nào sợ hãi loại hình, khó trách chơi chơi liền đi đến cùng đi. Xem xong rồi sở hữu đồ dỏm, Tống Duệ chỉ vào kia tôn hoa sen chạm ngọc nói, thành tinh cái kia đồ dỏm là nó sao? Phạn Gia La lập tức liền cười, hắn biết Tống tiến sĩ quan sát tỉ mỉ, tất nhiên có thể nhìn ra sai biệt, là nó, xác thực mà nói, nó không phải thành tinh, mà là có được linh khí, hiện tại nó cũng không phải là cái gì đồ dỏm. Mà là đủ để cùng những cái đó trấn quốc chi bảo cùng so sánh truyền lại đời sau chân Phamani. Nghe thấy những lời này, Diêm bộ trưởng đầu tiên là ngẩn người, sau đó mới tới gần bàn dài, nhìn chằm chằm kia tôn hoa sen chạm ngọc cẩn thận xem xét. Cuối cùng đột nhiên phát giác, cái này tác phẩm nghệ thuật thật đúng là phi thường độc đáo. Nó là dùng một khối phấn hồng mang lục độc sơn chạm ngọc khắc mà thành. Hai loại sắc thái từ sâu đến thiển dần dần biến hóa. Giống chân trời một mặt ánh nắng chiều, lại giống trong thâm cốc một lung sương mù, tựa như ảo mộng, này ngọc sắc cùng ngọc chất đã là ngàn dặm mới tìm được một. Phi thường hiếm thấy, lại cũng không bằng điêu khắc giả suy nghĩ lý thú độc cụ. Hắn đem kia nộn nộn mà phảng phất có thể véo ra thủy hồng nhạt ngọc đoạn điêu khắc thành một đóa nộ. Phóng hoa sen cùng một cây nụ hoa đãi phóng nụ hoa. Từ hồng chuyển bạch ngọc đoạn điêu khắc thành lân lân phiếm quang mặt nước. Thiền lục ngọc làm hoa hành, nùng lục ngọc phô lá sen, các loại sắc thái trùng điệp ở bên nhau, đi qua tế mà lại tế chạm trổ hoàn mỹ dung hợp. Bãi tại nơi đó thế nhưng phảng phất một chương lập thể tranh sơn dầu. Đã lộ ra chủ nghĩa hiện thực tinh xảo duy mỹ. Lại chứa đầy ma huyễn chủ nghĩa lớn mật lãng mạn, nếu không đem nó trở thành đồ cổ, mà là đơn thuần đem nó cho rằng một kiện tác phẩm nghệ thuật. Kia nó tuyệt đối là độc nhất vô nhị, cũng cực cụ cất chứa giá trị. Nhìn kỹ dưới, Diêm bộ trưởng bị này tôn chạm ngọc mỹ chấn kinh rồi. Nói thật, hắn cũng không phải một cái rất có thẩm mỹ thình thú người. Lại cũng khó có thể tránh cho mà bị loại này sinh cơ bừng bừng. Linh tính 10 phần mỹ đả động, nó thật sự thực đặc biệt, Diêm bộ trưởng tự đáy lòng tán thưởng. Phạn Già La bắt tay trưởng treo ở này đó đồ dỏm phía trên. Từ trái sang phải, từng bước cảm ứng qua đi, từ từ nói, đúng vậy, nó là nhất độc đáo. Này đó đồ dỏm đích xác đều xuất từ cùng cá nhân tay. Ta dựa theo chúng nó ra đời thời gian trước sau, đem chúng nó bày biện ở bên nhau. Lúc ban đầu này tôn đại đêm sáu tay thần tượng chỉ cần chỉ là bắt trước. Tuy rằng đủ để lấy giả đánh cháo, lại tràn ngập thợ khí, hắn chậm rãi hướng phía trước đi. Đem lòng bàn tay huyền ngừng ở kia khối sơn hải hắc ngọc phía trên. Thở dài nói, nhưng hắn tài nghệ ở như vậy bắt trước chung bay nhanh tiến bộ. Ta có thể cảm giác được đến, hắn tuy rằng thư pháp, quốc họa, điêu khắc. Thiêu đào mọi thứ tinh thông, nhưng hắn nhất yêu tha thiết cũng nhất am hiểu vẫn là điêu khắc. Tới rồi này khối sơn hải hắc ngọc nơi này, hắn thợ khí đã ngưng tụ ra suy nghĩ lý thú, có tâm. Tự hắn trong tay ra đời tác phẩm nghệ thuật tự nhiên cũng liền có thần vận. Ta có thể cảm giác được, này khối điêu mãn sơn hải, thần mộc cùng dị thú hắc ngọc chính cuồn cuộn không ngừng mà tản ra nóng bỏng độ ấm. Đó là điêu khắc nó người đối nghệ thuật chút xuống nhiệt tình yêu thương cùng chuyên chú. Hắn ở bắt trước, nhưng hắn cũng ở trưởng thành, Phạn Già La tiếp tục hướng phía trước đi. Chậm rãi nói, từ hắn trong tay ra đời tác phẩm nghệ thuật, này thân vận càng ngày càng nung, cho đến một cái từ lượng biến đến biến chất điểm tới hạn. Biết ở suy nghĩ lý thú phía trên là cái gì cảnh giới sao? Hắn cuối cùng đi đến kia tôn hoa sen chạm ngọc trước. Lâu dài nghỉ chân, Diêm bộ trưởng lắc đầu, tỏ vẻ không biết, Tống Duệ một chốc một lát cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Phạn Già La rũ mắt nhìn này đóa mỹ đến mức tận cùng kiều diễm hoa sen. Mỉm cười nói nhỏ, là tinh vi điêu khắc tài nghệ, cuồng nhiệt đối nghệ thuật ái, không gì sánh kịp sức tưởng tượng, ba người dung hợp mà thành sức sáng tạo. Hắn hoàn toàn lột xác tới rồi một cái khác trình tự. Có được giao cho một khối ngọc, một viên cục đá, thậm chí là một đoàn bùn lấy sinh mệnh lực lượng, Phạn Già La vươn thon dài đầu ngón tay. Đêm này đó đồ giỏng cắt một lần, thở dài nói, từ trên người chúng nó, ta thấy hắn mỗi một cái giai đoạn trưởng thành, cũng càng vì khắc sâu mà nhận thức đến, vì sao nhân loại được xưng là vạn vật chi linh trưởng. Bởi vì trên thế giới này, chỉ có nhân loại đôi tay có thể sáng tạo ra như thế thần kỳ đồ vật. Chúng nó bày biện ở chỗ này, tuy là hạng nhất hành vi phạm tội chứng minh, lại cũng là một cái mỹ lệ kỳ tích. Diêm bộ trưởng kinh ngạc mà hơn nửa ngày nói không nên lời. Nói, Phạn Già La nhặt lên bày biện ở trên bàn một chương hiềm nghi người ảnh chụp. Đôi tay hợp trụ, cảm ứng một chút, gật đầu nói. Hắn kêu Dễ Giang Nam phải không? Thật là một cái tên hay. Hắn hẳn là không biết chính mình ở làm chút cái gì. Cho nên tìm được hắn thời điểm, thỉnh tận lực bảo hộ hai tay của hắn. Cái này quốc gia truyền thừa là từ sinh trưởng ở chỗ này mỗi một thế hệ người đi sáng tạo. Hắn có tội, nhưng hắn có thể đem loại này truyền thừa kéo dài đi xuống. Lấy này chuộc tội, Diêm bộ trưởng lúng ta lúng túng gật đầu. Trong lòng tràn đầy chấn động, hắn trăm triệu không dự đoán được này có kinh thiên đại án sau lưng thế nhưng còn cất giấu như vậy. Một cái kỳ tài, nếu nói những cái đó quốc bảo đã không thể vãn hồi. Như vậy cái này có thể một lần nữa sáng tạo quốc bảo người nên hào hào bảo vệ lại tới. Diêm bộ trưởng âm thầm ghi nhớ chuyện này, rồi lại nghe Phạn lão sư nói, người động tác muốn mau. Bằng không hắn sẽ vĩnh viễn biến mất. Diêm bộ trưởng đầu gối mềm nhũn. Thiếu chút nữa cắp quỳ. Phạn lão sư một ngày không dọa người liền không qua được có phải hay không? Năng lực của hắn là tàng không được. Đem hắn mang đi người kia sớm muộn gì có một ngày sẽ phát hiện hai tay của hắn là cỡ nào trời cho. Tạo vật, trên đời có linh vận đồ cổ là hút quăng một kiện thiếu một kiện. Mà có được hắn. Sau lưng người nọ sẽ không bao giờ nữa dùng vì linh khí thiếu thốn phát sầu. Người nọ sẽ đem hắn nghiêm mật địa tạng lên, chiếm làm của riêng, Phạn Già La chỉ vào hoa sen chạm ngọc nói. Ta có thể cảm ứng được, đây là hắn gần đây điêu khắc đồ vật, lại vẫn là bị trở thành đồ giỏm thay đổi rớt chính phẩm. Có thể thấy được những người đó còn không có phát hiện hắn dị thường. Chúng ta đến chạy nhanh tìm được hắn, hảo. Ta lập tức phái người đi tra, Diêm bộ trưởng vội vã mà đi rồi. Kết quả không trong chốc lát lại quay lại tới. Kích động nói, ta phải đem này tôn chạm ngọc mang đi cấp thủ trưởng nhìn một cái. Các ngươi mấy cái giúp ta đem nó bỏ vào thủy tinh công nghiệp dương. Cẩn thận một chút, đây chính là truyền lại đời sau chi bảo. Một đám kỹ thuật viên vội vàng xúm lại đây. Thật cẩn thận mà đặt điêu khắc. Phạn Già La vươn tay, yên lặng cảm thụ này đóa kiều diễm ướt át phấn liên sở phát ra thanh linh ngọt khí. Trong lòng tràn đầy khó có thể miêu tả phức tạp cảm giác. Nhân loại thật là mâu thuẫn, bọn họ am hiểu phá hủy, nhưng bọn hắn cũng am hiểu sáng tạo đi ra phòng thí nghiệm. Phạn Già La tự đáy lòng cảm khái, còn có người loại am hiểu chuyển nhà Tống Duệ cũng không uyển chuyển mà nhắc nhở một câu. Phạn Già La tức khắc cười nhẹ lên, xua tay nói, đi, chuyển nhà. Tống Duệ lập tức thỉnh một cái chuyển nhà công ty. Ở 2 giờ trong vòng đem hết thảy thu phục, sau đó mang lên Phạn Già La đi siêu thị mua đồ vật. Trước nay không quá bình thường sinh hoạt Phạn Già La lúc này mới ý thức được Tống tiến sĩ là cái có máu có thịt người, sẽ đói sẽ khát, yêu cầu ăn cơm ăn bị đối phương đưa tới siêu thị khu thực phẩm tươi sống thời điểm. Hắn thật sự sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Sau đó đã bị cái loại này ập vào trước mặt sinh hoạt hơi thở mê hoặc. Người sẽ chủ nghệ sao? Hắn cầm một phen rau cần, hứng thú bừng bừng hỏi. Phi thường tinh vi, ở Phạn Già La trước mặt, Tống Duệ chưa bao giờ sẽ dùng khiêm tốn gương mặt giả che giấu chính mình. Mà là tận lực bày ra chính mình ưu điểm cùng sở trường. Phạn Già La không khỏi lộ ra hướng tới thần sắc, Tống Duệ trái tim đau xót, trên mặt lại chưa biểu hiện ra ngoài, mà là dùng không có gì đặc biệt ngữ khí hỏi, ngươi về sau có thể biến thành người thường đi. Phạn Già La ánh mắt hơi ám, gật đầu nói, nếu hết thảy thuận lợi, hẳn là có thể. Tống Duệ cầm hắn tay, kia đến lúc đó ta mỗi ngày nấu cơm cho ngươi ăn. Phạn Già La đôi mắt một loan, con ngươi liền sáng. Ở người khác trước mặt, hắn là bình tĩnh nội liễm, sâu không lường được, nhưng ở Tống tiến sĩ trước mặt, hắn gần chỉ là một cái 19 tuổi thiếu niên, hắn có thể vứt bỏ hết thảy gánh vác cùng gông xiềng. Làm chân chính chính mình, ta thích ăn bí đao, thịt gà, thịt cá còn có đậu hủ. Phạn Già La tiếng nói tràn ngập hồi ức. Bưng một chén cơm trắng ngồi ở trước bàn gắp đồ ăn. Đó là bao lâu trước kia sự? Tống Duệ lập tức đem một khối bí đao, nửa chỉ thổ gà, một cái cá cũng một khối bạch đậu hủ bỏ vào mua sắm trong xe. Cười đến ôn nhu lại tự nhiên, hảo xào, ngươi thích ăn đồ vật cũng là ta thích ăn, nhưng kỳ thật hắn cũng không thích. Bất quá này không có quan hệ, ở Phạn Già La xuất hiện phía trước, hắn liền thế giới này đều không thích, hiện tại không cũng cảm thấy mỗi một ngày đều quá thật sự hạnh phúc sao? Chỉ là thay đổi một chút ẩm thực thói quen mà thôi. Không có gì ghê gớm ni. Hai người một đường đi một đường lật xem rau quả. Trên đường lại bị một đám tiểu cô nương chặn đường đi. Các ngươi là Phạn lão sư cùng Tống tiến sĩ sao? Các nàng mở to từng đôi sáng lấp lánh mắt to. Hưng phấn không thôi hỏi. Là, có chuyện gì sao? Tống Duệ theo bản năng mà đem Phạn Già La xả đến chính mình phía sau. Mà Phạn Già La cũng phản xạ tính mà xả hắn một phen. Vì thế hai người lực lượng lẫn nhau liên lụy, thế nhưng đâm nhập lẫn nhau ôm ấp, từ sóng vai mà đi biến thành ôm nhau đứng thẳng. Các tiểu cô nương phát ra một trận thét chói tai. Phạn Già La đầy đầu mờ mịt, Tống Duệ lại lập tức ý thức được những người này ở hưng phấn cái gì. Hắn một bàn tay xe đẩy, một bàn tay đem trong lòng ngực thanh niên ôm đến càng khẩn một chút. Ôn thanh nói, cảm ơn các ngươi nâng đỡ, nhưng nơi này là nơi công cộng, thỉnh các ngươi không cần quấy rầy đến người khác hảo sao? Hảo hảo hảo, chúng ta không quấy rầy, chúng ta chính là lại đây chào hỏi một cái. Các tiểu cô nương phi thường có lễ phép mà khom lưng. Trong đó một người mắt sáng rực lên, khẩn cầu nói, Phạn lão sư, ngài có thể hay không giúp ta đem phương diện này nhất ngọt quả cam lấy ra tới? Làm ơn, hiện tại quả cam mới vừa đưa ra thị trường, có thực ngọt, có thực toan, ta sợ nhất ăn đến chua lòm quả cam, như vậy sẽ thật là khó chịu. Phạn lão sư, ngài là linh môi, ngài hẳn là có thể cảm ứng được đi. Nghe thấy nàng lời nói, sở hữu thiếu nữ đôi mắt đều sáng vài cái độ, Phạn Già La vẫn chưa đáp ứng, ngược lại nhìn về phía Tống Duệ, ngươi thích ăn quả cam sao? Thích ăn. Tống Duệ gật gật đầu. Phạn Già La vén tay áo lên. Ta đây giúp người đem nhất ngọt lấy ra tới. Cuối cùng nhìn về phía vị kia tiểu cô nương. Mỉm cười gật đầu. Ta nhân tiện giúp người cũng chọn mấy cái. Thái độ của hắn không tính là hòa ái dễ gần. Hơn nữa từ đầu đến cuối đều đem Tống tiến sĩ đặt ở đệ nhất vị. Cũng không như thế nào thuận theo người khác yêu cầu. Nhưng này đó tiểu cô nương lại bộc phát ra càng kinh hỉ tiếng kêu. Che lại ngực ồn ào. A a a, đây là cái gì thần tiên tình yêu a? Phạn lão sư cũng quá sủng Tống tiến sĩ đi. Bị sủng ái Tống Duệ vô ngữ một lát, cuối cùng nhấp môi cười nhẹ. Phạn Già La bắt tay trưởng huyền ngừng ở này đó tròn xoe quả cam thượng. Biểu tình vốn là nhẹ nhàng bình đạm, rồi lại ở vài phút lúc sau nhăn chặt mày, lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Hết chương.